đoạt hôn 101 lần. Chương 258, như món quà sinh nhật 8, góc truyện audio.com, edit, Ngọc Hân, cô San, thuốc đã nấu xong rồi bây giờ cô muốn uống luôn chưa? Bà quản gia bưng một bát sứ đi vào phòng bếp lên tiếng khiến Cố Lan San giật mình tỉnh táo lại. Cố Lan San xoay người gật đầu một cái, nhận lấy chén thuốc đen như mực kia bưng lên uống. Thuốc bắc rất đắng, sau khi uống xong Cố Lan San đè nén kích động muốn ói, nhận lấy một viên kẹo sữa từ tay bà quản gia nhanh chóng bỏ vào miệng. Bà quản gia vẫn nhớ rõ ngày cô San trở lại đưa phương thuốc này cho bà, bảo bà lấy thuốc theo đơn này mỗi ngày nấu cho cô uống. Ngày hôm sau bà ra tiệm thuốc bắc mua những thứ này nấu xong rồi bưng lên cho cô San uống. Có lẽ thật sự cho rằng câu thuốc đắng giá thật là đúng, ngay cả mặt cũng nhăn nhéo méo mó cô San cũng uống, thật vất vả kiên cường uống xong lại phun ra liền, rồi lại bảo bà nấu thêm một phần nữa, uống đi uống lại nhiều lần mới không nôn ra, sau đó trong thời gian dài cô mới quen được. Bà quản gia không nhịn được lên tiếng mang theo vài phần đau lòng hỏi. Cô San, phương thuốc bà chủ Thịnh cho có hiệu quả không? Uống cũng gần một tháng, cô và cậu Thịnh không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, bây giờ có động tĩnh chưa? Cố Lan San nhếch khóe môi cười lắc đầu một cái, sao nhanh như vậy được chứ? Cố Lan San đi lên lầu, sau đó bị anh chặn môi lại tiến hành nụ hôn chưa kết thúc trước khi ăn cơm, tiếp theo đó hợp tình hợp lý xảy ra chuyện kia. Loại chuyện làm tình này còn phải nhìn nam nữ kết hợp, bây giờ Thịnh thế dịu dàng, các giác quan của Cố Lan San lại bình thường cho dù không yêu tự nhiên cũng có cảm giác. Hơi thở khẽ khàng của phụ nữ thẹn thùng từ trong miệng tràn ra ngoài, Thịnh thế nghe rất kích thích cho nên liền thay đổi tư thế làm đủ kiểu hành hạ cô, giường lớn rung lên dồn dập rất lâu sau mới khôi phục bình thường. Lúc kết thúc toàn thân Cố Lan San ướt đẫm chảy đầy mồ hôi, Thịnh thế ôm cô ra giường lộn xộn không còn hình dạng gì. Đêm hôm qua phóng túng quá độ, kết quả chính là ngày hôm sau đi làm đặc biệt rất không có tinh thần. Cũng may làm xong việc rồi, thừa dịp rảnh rỗi Cố Lan San uể oải mở lướt Weibo, sau đó cô mới phát hiện phim mới của đạo diễn Vương vốn tháng trước đã công bố danh sách nhân vật chính, tháng này muốn bấm máy, sao cho tới bây giờ một chút động tĩnh cũng không có, giống như không xuất đầu lộ diện vậy. Cố Lan San tò mò tìm tòi trên web mới biết phim mới của đạo diễn Vương lại bị Tổng cục Điện ảnh cho rớt, hơn nữa còn là cấp trên trực tiếp đánh rớt. Cấp trên, Cố Lan San suy nghĩ một lát liền nghĩ tới anh cả của Thịnh Thế, không phải đó là cấp trên sao? Sau đó Cố Lan San liền hiểu được tất cả những thứ này đều là Thịnh Thế làm. Nghĩ tới Thịnh Thế cô liền phản ứng nghĩ tới tối hôm qua lúc ăn cơm anh tự nói với mình tối thứ tư tuần sau về nhà sớm một chút. Cố Lan San sợ mình quên mất liền lấy điện thoại di động ra định ghi vào phần nhắc nhở, lật tới phần ngày tháng Cố Lan San mới cảm thấy ngày âm của hôm đấy vô cùng quen mắt, suy nghĩ kỹ lúc lâu Cố Lan San mới nhớ ra thứ tư tuần sau là sinh nhật Thịnh Thế. Cách chương.